Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1315, hệ thống. Trở về vị trí cũ, triệu hoán hệ thống, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng, chợt, trong cơ thể hắn tinh thần đồ, bỗng nhiên hiện ra, sau một khắc, hết viên này tới viên khác tinh thần. Không ngừng được thắp sáng, bến bờ vũ trụ cửa vào, chúng đế cảnh tất cả đều yên lặng đứng trang nghiêm ở chỗ này. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thượng Thiểu Kiệt sắc mặt biến đổi lớn. Ta hệ thống, âm thanh vừa mới truyền ra, một đạo bạch quang, trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tinh thần đồ bên trên, đại biểu thần hào. Phá sản hào vô nhân tính hệ thống, toát ra bạch quang chói mắt, Diệp Hiên trong cơ thể, nhất thời tràn vào một cỗ lực lượng vô danh, tiên cấp hào vô nhân tính hệ thống, trở về vị trí cũ. Một màn này, cũng không chỉ xuất hiện ở Thượng Thiểu Kiệt trên thân, Tần Giật, Hoàng Thiên Diệp vân vân bị trói định hệ thống đế cảnh. Tất cả đều cảm giác được mình hệ thống, phá không đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ai có thể làm rõ ràng cái này tình huống. Bọn hắn tất cả đều sững sờ nhìn xem lập lòe đi hệ thống. Triệt để trợn tròn mắt. Chư thiên chi thượng, bị phụ thần khóa lại hệ thống những thiên tài kia. Yên lặng tại tu luyện lấy. Nhưng đột ngột trong lúc đó, mặt của bọn hắn sắc, cùng nhau biến đổi. Không tốt, ta hệ thống bay. Cái gì? Người hệ thống cũng mất. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta hệ thống đoàn thể làm phản rồi hay sao? Có phải hay không là phụ thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chư thiên chi thượng, loạn thành một bầy, Diệp Hiên tinh thần đổ bên trong. Từng cái tinh thần không ngừng được thắp sáng. Tiên cấp trinh triệu hệ thống. Trở về vị trí cũ. Vô địch thăng cấp hệ thống. Trở về vị trí cũ, siêu cấp nhiệm vụ hệ thống, trở về vị trí cũ, mạnh nhất giết người bảo cài hệ điều hành, trở về vị trí cũ, siêu cấp vẩy muội hệ thống, trở về vị trí cũ, liên tiếp hệ thống chi lực, không ngừng tràn vào Diệp Hiên trong cơ thể, Diệp Hiên khí thế nhất thời liên tục tăng lên, Diệp Hiên, ngươi, Lăng Thịnh Lôn thấy thế, lấy làm kinh hãi. Hắn kêu gọi tiền sử Thiên Long, đều không phải là vạn giới bổn nguyên đối thủ. Nhưng Diệp Hiên lúc này lại là tu vi đang không ngừng tăng vọt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vạn giới bản nguyên cũng sợ ngây người. Muốn phải nghịch chuyển tình thế? Ta há có thể để cho ngươi toại nguyện? Vạn giới bản nguyên cười lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ cắn nuốt. Cảm nhận được vạn giới bổn nguyên cử động. Diệp Hiên cảm thấy hơi kinh hãi. Lúc này, 365 tinh thần đồ bên trong, mặc dù lớn nửa hệ thống, đều bị đốt sáng lên, nhưng lại vẫn như cũ chưa đủ. Diệp Hiên năng lực cảm giác rõ rệt đến, hắn cùng vạn giới bản nguyên ở giữa chênh lệch, vẫn là thiên địa khác biệt. Thần cấp hệ thống đâu? Ở đâu? Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nói thầm một tiếng. Chỉ có thần cấp hệ thống xuất hiện mới có thể đền bù với nhau ở giữa chênh lệch. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, tạm thời còn không có xuất hiện bất kỳ một cái thần cấp hệ thống. Phanh phanh phanh, 365 ngôi sao, được thắp sáng 356 hỏa. Hiện tại, chỉ còn lại có loại trừ đại phản phái hệ thống bên ngoài 9 cái thần cấp hệ thống. Không có bị đốt sáng lên. Nếu là không tới nữa, ta cùng Lăng Thịnh Lôn khủng bố lập tức phải bị hút thành người khô. Luôn luôn bình tĩnh Diệp Hiên, cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Thật sự là thời gian không chờ người. Đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ vang. Chợt, một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh này, tản ra nhàn nhạt kim mang. Nhìn qua gần như trong suốt, nhưng hắn toàn thân lại là tản ra khí tức kinh khủng. Ta, điểm đen một, thần cấp đại văn hào hệ thống sở hữu giả, là Mạc Thủy Ca đến rồi. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy chấn động, xuất hiện ở nơi này điểm đen một, tự nhiên không phải điểm đen một chân thân, mà là thần cấp đại văn hào hệ thống ngưng tụ ra hư huyễn thể. Cái kia đừng nhìn đây chỉ là hư huyễn thể, nói chuyện thực lực, so với giống như thái kê giống vậy điểm đen một chân thân đến, nhưng lại không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.